Chương 227 khóc thầm cả dìn. Đạp tiếng bước chân vang lên, lộ ra phá lệ rõ ràng. Kỳ đỏ xin gì từ trong kính thế giới đi ra. Nhìn thấy nạn mấy người, nhất là biến thân gây cùng tổ kỳ họa sổ gỗ lúc, biểu lộ rõ ràng kinh ngạc. Ký ức đã khôi phục, kỳ đỏ xin gì cũng không có kinh hoàng như vậy. Trong hiện thực thế giới này, không có cái gọi là trò chơi sinh tồn. Ngươi là tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem kỳ đỏ xin gì, biểu lộ có chút mộng bút. Ha ha, kỳ đỏ xin gì nở nụ cười, nhìn hắn một cái giờ gì ở bên trên gì đợt hoát. Cái này cho ngươi. Hắn lấy ra giờ ủ kỳ gì đợt hoát, đưa cho hắn. Tiếp lấy, kỳ đỏ xin gì quay người rời đi. À kỳ ra mạ gen nhờ cậy chuyện của hắn, hắn nhất định phải đi làm. Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem gì đợt hoát, Trương Trương tuy muốn nói cao ý gì. Kỳ đỏ xin gì thân ảnh rất nhanh biến mất ở trên đường phố. Người cao y tên Na Y Gây lúc này nhìn về phía quỷ thanh niên, tức giận nói. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Hắn vừa mới mở miệng, một thanh âm vang lên. Nghe được âm thanh kia, thanh niên không thể tin chừng to mắt. Màu trắng quần áo xạ dạ, hốt hoảng chạy tới. Van cầu ngươi, buông tha tặt su hảo không tốt. Xạ dạ ngăn tại thanh niên tặt su trước mặt, cầu khẩn nói. Xạ dạ thanh niên một mặt mừng như điên nhìn xem cô gái trước mặt. Gây dị. Chúng ta trở về đi thôi. Gây đang muốn mở miệng, liền lần nữa bị đánh gãy, những cái kia bị tổn thương người, lúc này đã khôi phục. Không cần thiết, nếu lấy một người bình thường không thả. Gây nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, thế thì không cần chấp nhặt với hắn. Nặn, cảm ơn ngươi. Xa ra một mặt cảm kích nhìn nặn nói. Ngươi hẳn là cảm tạ chính ngươi, nặn khoát khoát tay, ta nói qua, ngươi sẽ có hảo báo, không phải sao em mở rơi. Hắn lôi kéo sở hữu cả đoạ cùng ả ảo giả hai nữ quay người rời đi. Nàng từ trước tới giờ không cho là mình là chân chính trên ý nghĩa cả mẹn gì đờ. Nhưng mà, đối với những cái kia thực tình trợ giúp hắn người, hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Hảo báo sao xạ giả nói nhỏ một tiếng. Nàng nhớ tới, trong kinh thế giới lúc, nàng nói với nàng. Nguyên lai, cái kia hết thể đều thật sự, mà không phải mình trong tưởng tượng hoang ngôn. Nàng nhìn qua nạn rời đi phương hướng, thật sâu không lưng cúi đầu. Một mực chờ đến nạn mấy người rời đi, nàng mới chậm rãi đứng dậy. Một chỗ, nạ dù tả kỳ đại thúc, ta cũng đã nói sầu không có việc gì, ngươi không tin. Cả đoạ sủ cả xạ cầm chưa bao giờ ly thân phẩm cơ, chậm rãi nói. Giang giác lúc nói chuyện, hắn hướng về phía rời đi đạt âm chụp một tấm ảnh chụp. Nạ dù tả kỳ đại thúc không nói gì, lạnh lùng liếc hắn một cái gật gật đầu. Đồng thời, hắn đối với nạn trong lòng tín nhiệm nhiều hết mức một tầng. Nạn trợ giúp cử động của những người khác, bị hắn cùng cả đoạ sủ cả xà nhìn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, tín nhiệm về tín nhiệm. Có một chuyện nhất định phải xem trọng. Cả đoạ sủ cả xà, vừa rồi ngươi thấy sở hổ cùng nạn sao nạ dù tả kỳ đại thúc đẩy mắt kính một cái, ngựa khí khinh đạm hỏi thăm. Đang đánh ấn ảnh chụp cả đoạ sủ cả xà, động tác đông nhiên dừng lại. Cả đoạ sủ cả xà. Sói ổ niên kỷ cũng không nhỏ. Nạ dù tạ kỳ đại thúc chậm rãi đạo, chúng ta hai cái này làm đại nhân, cũng không thể giống như kiểu trước đây trông coi nàng. Nàng tìm kiếm mình mong muốn sinh hoạt, chúng ta làm lớn người sao có thể không ủng hộ nàng đâu. Lúc nói chuyện, trên mặt của hắn lộ ra lão phụ thân một dạng tăng thương. Cả đoạ sủ cả xạ trầm mặc, nhìn xem đóng dấu ra ảnh chụp. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, đừng giả bộ, ngươi liền nói muốn ta làm cái gì ai trong khoảnh khắc. Nạ dù tạ kỳ biểu tình trên mặt biến sát khí xâm nhiên. Soi ố nàng còn rất nhỏ, lại rất đơn thuần. Nạ dù tạ kỳ trầm giọng nói, vì nàng sau này vừa lòng đẹp ý, cho nên, nhất định phải nhường nàng biết căng căng trí nhớ. Nếu không, hắn còn không phải tùy ý khi dễ sở ổ cho nên hạ thủ thời điểm, điểm nhẹ. Ta hiểu. Cả đoạ sủ cả xạ tay phải bỗng nhiên dùng sức. Tấm hình trong tay, bị hắn nắm thật chặt một đoàn. Trên tấm ảnh hai người, cũng không phải tặt xua cùng xa ra, mà là rời đi nạn cùng sở ổ cả đói ạ. Sỏi ổ cả đói ạ cùng nạn hai tay nắm chặt, cả người đều tại treo ở trên thân nạn. Dù là tâm tính cự ổn cả đói ạ xú cả xa, lúc này cũng có chút giống không được. Dù sao, đó là nhà mình thân muội muội 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nạn, người, các ngươi đã về rồi. Thúc công tổ kỳ hỏa du nì chỉ rồ nhìn xem nạn bọn người, gương mặt kích động. Bọn hắn không có ở đây những ngày này, tổ kỳ họa dù nì chi rồ luôn cảm giác mất cái gì. thúc công ít hai sợ ổ cạ đạ cùng ạ ảo ra ngẩng lên cái đầu nhỏ, thúy thanh đạo. Ai đã về rồi, thúc công làm cho ngươi ăn ngon a. Tổ kỳ họa du nỉ chỉ rổ thả ra trong tay công cụ, cười nói. Cảm tạ thúc công ít hai hai nữ nghe được lời nói của hắn, đều càng thêm chịu khó. Nặn, khoe miệng giật giật, hắn hơi hơi nhìn về phía lầu hai. Thừa dịp tất cả mọi người đang tán gẫu thời điểm, hắn nhanh chóng lách mình đi lên. Không đầy một lát, nặn đi tới lầu hai. Sau khi vào phòng, liền nhìn thấy cái đầu nhỏ chôn đến thuyền bên trên giả mạ bù kỳ cả dìn. Đi qua lúc, nặn thấy rõ ràng giả mạ bù kỳ cả dìn tiểu bả vai run rẩy không ngừng. Rõ ràng, cô gái nhỏ này đang khóc thút thít. Cùng khác chúng nữ so sánh, giả mạ bù kỳ cả dìn đối với hắn vô cùng đặc thù. Dù sao, đây là chính mình nữ nhân. Cả dìn muội muội. Nặn dừng ở bên người nàng, nàng từ mặt sau xoay chuyển tới. Dạ mạ bù kỳ cạ dỉn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt như mưa. Nhìn qua, làm lòng người thương. Ca ca dạ mạ bù kỳ cạ dỉn nháy nước mắt đôi mắt, thấp giọng nói. Nhìn thấy ca ca trở về, không vui nản vì nàng lau lau nước mắt, nói khẽ. Mở, vui vẻ nhân ra mỗi ngày lo lắng ca ca dạ mạ bù kỳ cạ dỉn vừa khóc vừa nói. Nhìn thấy ca ca trở về, nhân ra vui vẻ nhất ô đối với nàng mà nói, nản là toàn bộ của nàng. Là hết thệ của hắn. Nàng không có ở đây những ngày này, khó chịu nhất không gì bằng nàng. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn thấy nàng khi trở về, nàng mới có thể chạy đến lầu hai vụng trộm thút thít. Nàng quá nhát gan, căn bản không dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhìn nàng. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn còn chưa nói hết, âm thanh dừng lại xuống. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhắm mắt lại. Mảnh khảnh cánh tay, lại lâu chủ hắn eo. Luôn luôn người nhát gan dạ mạ bù kỳ cạ dìn, lần thứ nhất lòng can đảm biến lớn. Nàng quỳ gối nản trước mặt. Những người khác ở đại sảnh thời điểm. Nàng cùng dạ mạ bù kỳ cạ dìn bắt đầu chơi ăn gà trò chơi.